Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1117, chương 1143, ngoan ngoãn bay tới. Canh 2, Cửu Long Thánh Tôn cái này một cuống họng, dọa tất cả mọi người nhảy một cái, so Thiên Thê Lâu nổ còn muốn dọa người. Ngươi thế nhưng là đường đường Cửu Long Thánh Tôn a, như thế thân phận cao quý, thế mà mở miệng mắng chửi người. Tất cả mọi người một mặt mộng bức nhìn xem Cửu Long Thánh Tôn. Thiên Sơn Thánh Chủ trực tiếp mộng, Cửu Long đều có thể thất thố mắng chửi người, Thiên Sơn Thánh Chủ vì cái gì không thể mộng? Thiên Thê Lâu a, tại Thiên Sơn Thánh Địa tồn tại không biết bao nhiêu năm, mấy vạn năm lịch sử đều chưa từng xảy ra bất luận cái gì dung chuyển, bây giờ lại bị Dương Chân cho nổ. Mắt thấy đầy trời khói bụi, kinh khủng khí lãng hướng về bốn phương tám hướng tuôn ra mà đến. Tất cả mọi người là trong lòng run lên. Thiên Sơn Thánh Chủ hừ nhẹ một tiếng, tiện tay trong lúc huy động, một màn ánh sáng bao phủ ở đỉnh đầu mọi người. Ầm ầm, kinh khủng trùng kích, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Quá cuồng bạo rồi, cỗ lực lượng này tuyệt đối không phải phổ thông thánh cảnh cường giả có thể bạo phát đi ra. Thiên Thê Lâu triệt để bộc phát, dẫn tới thiên tượng thậm chí bao phủ hơn phân nửa Thiên Sơn Thánh Địa. Thiên Sơn Thánh Chủ sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm Cửu Long nói ra: "Cửu Long, đây chính là ngươi mang cho bản thánh chủ kinh hỉ." Cửu Long mang trên mặt cười khổ, nói ra: "Ta cũng không nghĩ tới Dương tiểu tử vậy mà như thế tùy ý làm bậy, đơn giản lẽ nào lại như vậy, đơn giản lẽ nào lại như vậy?" Nghiêm lão nổi trận lôi đình, chỉ vào Cửu Long nói ra: "Cửu Long Thánh Tôn, ngươi cũng đã biết, Thiên Thê Lâu đối Thiên Sơn Thánh Địa mà nói, ý vị như thế nào? Bây giờ Thiên Thê Lâu nếu có cái gì bất trắc, lão phu, Nghiêm lão phu nửa ngày cũng không có lão phu ra lời gì đến, có thể có biện pháp nào? Người ta thế nhưng là đường đường Cửu Long Thánh Tôn, đánh lại đánh không lại, mắng lại mắng không được, chỉ có thể nghe theo Thiên Sơn Thánh Chủ quyết định." Cửu Long hừ lạnh một tiếng, sắc mặt cũng âm trầm xuống, nhìn chằm chằm Nghiêm lão nói ra: "Ngươi lão gia hỏa này, có thể làm gì được ta?" Thiên Sơn Thánh Chủ nhíu nhíu mày, nói ra: "Cửu Long, ngươi cũng không cần cậy ra lên mặt. Bây giờ các ngươi đã làm sai trước, chẳng lẽ không muốn cho bản thánh chủ một cái công đạo sao?" Cửu Long bĩu môi một cái nói: "Ta Cửu Long là cái loại người này sao? Hết thảy chờ Dương tiểu tử đi ra lại nói, hắn không có chuyện bất trắc còn tốt, nếu như thụ thương thậm chí lão phu cũng cần các ngươi cho lão phu một cái công đạo." Thiên Thê Lâu cũng không phải Dương Chân chủ động muốn đi vào, là Thiên Sơn Thánh Địa hai cái thánh cảnh đệ tử lừa gạt đi vào. Cửu Long lực lượng 10 phần, Đốc Khang cùng Mã Huy Tào hai người cùng nhau phù phù một tiếng ngồi sập xuống đất, trên mặt đều là vẻ tuyệt vọng. Hai người chẳng ai ngờ rằng sự tình vậy mà phát sinh đến trình độ như vậy. Nguyên bản hai người chắc chắn Dương Chân căn bản liền Thiên Thê Lâu còn không thể nào vào được a. Nhưng bây giờ thì sao? Dương Chân chẳng những trực tiếp xông qua đệ bát bậc thang, còn con mẹ nó đem Thiên Thê Lâu cho nổ. Cái này nếu như trách tội xuống, hai người chính là có 10 cái mạng cũng không đủ hóa giải Thiên Sơn Thánh Địa tức giận của mọi người a. Nhưng vào lúc này, giữa không trung bỗng nhiên ngưng tụ ra vô tận thiên tượng, kinh khủng khí lãng quay cuồng trầm bổng ở giữa, một cỗ thiên địa tuân lệnh xuất hiện. Nghe được đám người thần sắc kinh ngạc, vội vàng xuyên thấu qua màn sáng, hướng về giữa không trung nhìn lại, thương khung chấn động, vô tận lôi vân ngưng tụ đến, lại cũng không là kiếp gì mây, mà là thất thải tường vân. Thất thải tường vân, Cửu Long trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, tự lẩm bẩm: "Thế nào lại là thất thải tường vân? Dương tiểu tử đến cùng làm sự tình gì? Thiên Sơn Thánh Chủ trên mặt đồng dạng lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Sắc mặt cổ quái nhìn Cửu Long liếc mắt, bất quá bất kể nói thế nào, thất thải tường vân dù sao cũng là chuyện tốt, chí ít so kiếp vân phải tốt hơn nhiều. Mọi người ở đây thời điểm kinh nghi bất định, một tiếng kinh hô truyền đến, không biết ai chỉ vào giữa không trung nói ra, mau nhìn, đó là cái gì? Dưới bầu trời, một đảo rộng lớn cái bóng tản ra vô tận quang mang. Tại đầy trời lôi đình phía dưới chiếu sáng rạng rỡ, nhìn qua trang nghiêm túc mục, để cho người ta có một loại quỳ bái xúc động, càng khiến người ta kinh ngạc là, đạo bóng dáng kia, mọi người tại đây tất cả đều không thể quen thuộc hơn nữa. Lại là Thiên Thê Lâu, một đám người trợn mắt hốc mồm nhìn xem dưới bầu trời Thiên Thê Lâu. Trên mặt đều là mộng bức thần sắc. Dương Trần hỗn đản này đến cùng làm cái gì? Vậy mà đem Thiên Thê Lâu cho lấy tới bầu trời rồi. Mắt thấy sắc thái tuyệt đẹp kia dường như cô thuộc về chốn nhân gian Thiên Thê Lâu ở giữa không. Trung tản ra vô tận khí cơ, thiên địa hồng sướng phía dưới. Một cỗ hạo nhiên lực lượng từ trên trời giáng xuống, âm vang ở giữa rơi vào Thiên Thê Lâu bên trong. Thiên Thê Lâu quang mang lập tức càng thêm lóa mắt. 9 tầng, tại sao là 9 tầng? Nghiêm lão bỗng nhiên kinh hô một tiếng, trên mặt đều là vẻ khiếp sợ. Thiên Sơn Thánh Chủ đồng dạng khẽ di một tiếng, chợt sắc mặt đại biến, thốt ra, chẳng lẽ là... Nghiêm lão trên mặt chấn kinh biến thành mừng như điên thần sắc. Một mặt phấn khởi, nói chuyện đều có chút không lưu loát. Nhất định đúng rồi, nhất định là trong truyền thuyết đệ cửu bậc thang. Không nghĩ tới a, lão phu sinh thời, vậy mà thấy được trong truyền thuyết Thiên Thê Lâu đệ cửu bậc thang. Cái này, đây là một trận tạo hóa, là một trận thiên sơn thánh địa vận may lớn a. Cửu Long sắc mặt cổ quái nhìn xem Thiên Sơn Thánh Chủ, tự lẩm bẩm, hỗn chướng tiểu tử này, vậy mà liền đệ cửu bậc thang đều ngưng tụ ra rồi. Chuyện này, Cửu Long cũng là biết đến, trong truyền thuyết 9 vì số trời, Thiên Thê Lâu mặc dù tại Thiên Sơn Thánh địa tồn tại mấy vạn năm, thế nhưng là một mực có một cái truyền ngôn nói Thiên Thê Lâu kỳ thật cũng không phải là 8 tầng, mà là có trong truyền thuyết tầng thứ 9. Chỉ là từ xưa đến nay, nhiều như vậy thánh chủ cùng thánh cảnh cường giả tiến vào trong Thiên Thê Lâu. Đừng nói là đệ cửu bậc thang rồi, liền đăng thiên lệnh đều không có tìm kiếm được. Dương Chân hắn đến cùng là làm sao làm được? Một đám người điên cuồng gieo hò. Nhìn xem giữa không trung chậm rãi hạ xuống Thiên Thê Lâu, trên mặt đều là nhảy cẫng thần sắc, chính là liền Phù Giao cùng Lý Thanh Phong trên mặt đều là một mặt cuồng hỉ. Đệ cửu bậc thang xuất hiện, nói cách khác, Thiên Thê Lâu hiện tại là hoàn chỉnh rồi. Lão Phu muốn lên, Nghiêm lão thần tình kích động, liền muốn xông lên giữa không trung, bị Thiên Sơn Thánh Chủ ngăn lại nói ra. Chờ một chút, còn có biến số, Nghiêm lão sững sờ, cưỡng ép để cho mình bình ổn lại, tầm mắt sáng rực hướng về giữa không trung nhìn lại, con mắt càng trừng càng lớn, kinh hô một tiếng nói ra, cái kia, thất thải tường vân bên trong là cái gì? Cửu Long Thánh Tôn cười cười, nói ra, hảo tiểu tử, vậy mà sự thật nhường hắn tìm được. Thiên Sơn Thánh Chủ nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, đây là đăng thiên lệnh khí tức. Nghe nói như thế, Phù Giao cùng Lý Thanh Phong bọn người trong lòng lộp bộp một tiếng. Trên mặt đều là kinh thố chi sắc, giữa không trung, Dương Chân trên mặt kinh thố càng đậm, một mặt mộng bức nhìn trước mắt một viên chớp liên tục tránh đăng thiên lệnh. Tự lẩm bẩm, móa nó, lại là một viên đăng thiên lệnh. Thứ này sử dụng muốn mạng người, làm sao khắp nơi đều có thể nhìn thấy. Nếu như bị người nghe được Dương Chân lời này, đoán chừng sẽ nhào lên đem hắn cắn chết. Bao nhiêu người đều đang khổ cực tìm kiếm đăng thiên lệnh. Tại Dương Chân trong suy nghĩ, lại là khắp nơi có thể thấy được đồ vật. Tiểu tử, ngươi còn đang chờ cái gì? Còn không mau luyện hóa đăng thiên lệnh. Cửu Long đối với Dương Chân hô, trên mặt đều là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Dương Chân khoát tay áo, nói ra, không cần phải gấp, thứ này giống như thật muốn để cho ta luyện hóa nó. Đám người kém chút ngã sấp xuống. Con mẹ nhà ngươi coi là đăng thiên lệnh là kiếm linh hay sao? Vẫn rất muốn cho ngươi luyện hóa nó. Thứ này mặc dù là thiên địa chí bảo, thế nhưng không phải tùy tiện ra tới một người liền có thể luyện hóa. Ngươi cho rằng tìm được đăng thiên lệnh liền có thể luyện hóa? Ở đây không biết bao nhiêu người đều tại nguyền rủa Dương Chân nhận đăng thiên lệnh phản phệ. Nhưng kế tiếp, tất cả mọi người kém chút bị nước miếng của mình sặc chết. Dương Chân tên hỗn đản này, vậy mà đối với đăng thiên lệnh vẫy vẫy tay, đăng thiên lệnh liền ngoan ngoãn bay đến Dương Chân trong tay. Ngoan ngoãn, bay tới, cái này sao có thể? Lý Thanh Phong cảm thấy hắn giống như sự thật chưa tỉnh ngủ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.